Cắt đúng dây rồi. Khải Uy vui mừng nói to rồi gỡ bỏ quả bom ra khỏi người Mộc Nghi và An Nhi. Vừa xong cô liền bước lại ngồi sụp xuống chỗ hắn gọi, Lãnh Hàn, đỡ lấy người hắn vào trong lòng. An Nhi thì vui lắm khi thoát khỏi cái chết trong tích tắc, vội vàng đứng dậy ôm chặt An Đông Anh vòng tay ôm lại cô em gái nhỏ bé, giọng lo lắng hỏi Han, không sao chứ An Nhi? Em không bị thương chỗ nào chứ An Nhi? Vùn mặt vào ngực An Đông lắc đầu lia lịa rồi ngẩng mặt chỉ tay về phía Khải Uy cười nhẹ nói nhỏ, đã có người hùng đó cứu em. An Đông nghe xong nhìn sang cậu Khải Uy đó vẫn rất tất bật lo cho Lãnh Hàn, bây giờ anh qua nói lời cảm ơn thì thật sự rất kỳ cục lắm. Anh chỉ đành im lặng, trong tình huống này thì tốt nhất không nên nói gì. Cảnh sát lo còng tay lão già dụ chính và tụi đàn em lão ra xe đưa về trụ sở. Xe cấp cứu cũng đã được gọi, chắc khoảng vài phút nữa sẽ tới ngay. Mộc Nghi vẫn vô hồn ôm chặt Lãnh Hàn, máu của hắn nhuộm đỏ tay cô. Mộc Nghi nhìn lên Ilu vừa khóc vừa nói, xe cấp cứu sao còn chưa đến? Mộc Nghi, đã có người gọi. Cháu đợi một lát Lãnh Hàn sẽ không sao. Vài phút sau xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến, y tá vội vã đưa hắn vào trong xe. Mọi việc còn lại thì đã có bên phía cảnh sát lo liệu nên Ilu và Mộc Nghi đi trước. Sau khi chiếc xe cấp cứu rời khỏi, Khải Uy từ trong căn biệt thự hoang tàn đi ra thì chạm mặt An Đông và An Nhi. Lúc này An Đông mới cho cơ hội nói lời cảm ơn với Khải Uy, vừa nãy cũng là nhờ anh mạo hiểm gỡ bom nên em gái Đông mới thoát chết. Vừa nãy thành thật cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu em gái tôi. Khải Uy nghe xong nghiêm mặt, anh điềm đạm lạnh lùng đáp lại. Không có gì anh đừng khách sáo, cứu người là việc đương nhiên phải làm, huống chi cũng có chị dâu Mộc Nghi của tôi, nếu không còn gì nữa vậy tôi xin phép đi trước. Dứt lời Khải Uy cúi đầu lịch sự chào rồi sải bước đi trước. Anh ra xe khởi động rời khỏi để đến bệnh viện xem tình hình của Lãnh Hàn. An Nhi tê roi rói quay người nhìn Khải Uy đi mất, trông thấy nét mặt kỳ quặc đó của cô em gái làm An Đông không khỏi ngạc nhiên lấy làm lạ. Nhưng An Đông cũng không hỏi gì, im lặng đi lại chỗ mấy người cảnh sát cấp dưới. Tại bệnh viện, Lãnh Hàn được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Mộc Nghi lo lắng đứng bên cùng Ilu. Mộc Nghi sợ lắm, sợ rằng Lãnh Hàn sẽ bỏ cô lại mà đi, ý nghĩ tiêu cực cứ bao vây trong đầu cô mãi, nước mắt của cô cũng không có cách nào ngăn lại. Ilu vỗ nhẹ vai cô an ủi, bây giờ Ilu cũng chỉ biết nói những lời này để cho Mộc Nghi chấn chỉnh, cứ nói thật anh cũng đang lo cho Lãnh Hàn không kém. Mộc Nghi, cháu đừng khóc, Lãnh Hàn sẽ ổn, chú hiểu, Hàn 2 năm trước rơi xuống vách núi nó còn sống sót, nói chi dăm 3 viên đạn không là gì. Mộc Nghi ngẩng mặt nghe Ilu. Cạnh bên còn có 2, 3 tên đàn em cũng đang rưng rưng nước mắt. Ilu lắc đầu bước lại vài bước mở miệng nói, Dương Hân. Anh vẫn chưa chết mà em lại dám khóc lóc cho kẻ nào vậy hả? Hân nghe xong nước mắt vẫn rơi nhẹ nhàng quay đầu lại thì ngỡ ngàng ngạc nhiên khi thấy Ilu đang khoanh tay trước ngực nhìn mình chăm chăm. Hân dụi mắt nhìn lại các xác trên giường đầy. Hân đưa tay mở khăn trùm màu trắng ra phát hiện cái xác chết của ai mà Hân không quen biết. Bọn đàn em biết mình hơi quá lố liền đứng nghiêm cúi chào, Ilu còn không mau lại đây. Em tính ở đó mãi với cái xác đó? Hân ngồi dậy phụng phịu đi lại ôm Ilu. Ilu chỉ biết cười rồi ôm chặt Hân. Lúc đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn thì Hân có nghe tụi đàn em bẩm báo thông tin của Lãnh Hàn và Ilu, tại bọn đàn em nói không đầu không đuôi bóp méo sự thật, báo Ilu nguy kịch đang trong bệnh viện cấp cứu. Hân nghe xong bùn rùn tay chân vội vàng chạy đến, vừa đi vào khu vực phòng cấp cứu một nữ y tá đẩy chiếc giường rồi kêu người nhà lại nhận xác, làm Hân nhầm lẫn người nằm đó là Ilu chứ, anh không sao chứ, anh bình thường. Nhưng sao em lại ôm cái xác đó mà khóc chứ? Ilu đưa tay lau nước mắt cho Dương Hân hỏi. Hân mím môi sụt sịt cất giọng, vừa nãy có chị y tá nói em lại nhận xác, em tưởng đó là anh nên. Ilu xoa đầu Dương Hân, thấy cô khóc sưng cả mắt trông mà thương. Ilu đang đứng chùi mặt cho Hân thì một nữ y tá bẽn lẽn chạy lại cúi đầu xin lỗi, Hân, thật ngại quá, vừa nãy là sơ suất của tôi khi nhận nhầm người nhà, một chút nhầm lẫn này mong chị bỏ qua, không có gì. Ilu nhìn y tá nói, nữ y tá cúi đầu dạ rồi xin lỗi thêm lần nữa quay người nhanh chóng chạy lại đưa chiếc giường đẩy đi. Sau khi nữ y tá đi mất, Ilu thở dài nhìn Hân nói nhẹ, anh không bị thương nhưng Lãnh Hàn thì bị trúng đạn đang được bác sĩ cấp cứu, em qua an ủi Mộc Nghi một chút, chắc con bé lo lắng với sợ lắm. Hân giật mình khi nghe Lãnh Hàn bị đạn bắn, Hân gật đầu rồi vội vã cùng Ilu đi qua chỗ của Mộc Nghi. Phòng cấp cứu, Mộc Nghi ngồi co ro khuôn mặt lo lắng, ánh mắt cứ nhìn mãi về phía cánh cửa đang bị đóng chặt. Hân từ tốn từng bước đi lại ngồi xuống ghế cạnh Mộc Nghi, vừa thấy Dương Hân Mộc Nghi bật khóc ôm chặt lấy Hân. Hân hiểu được tâm trạng bây giờ của cô nên cũng im lặng dỗ dành vỗ nhẹ vai cho Mộc Nghi khóc, khóc rồi thì sẽ ổn còn hơn cứ phải kìm nén giữ mãi ở trong lòng. 10 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá nhanh nhẹn đi lại. Thấy vậy Dương Hân liền đỡ Mộc Nghi đứng dậy, anh ấy sao rồi, bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, viên đạn bị bắn trúng lại nằm ngay chỗ nguy hiểm, bây giờ bệnh nhân đang cần máu gấp mà ở kho lưu trữ máu của bệnh viện lại hết máu AB. Ở đây ai thuộc nhóm máu AB thì xin mời đi theo tôi. Mọi người nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau. Trong bốn người ở đây thì không một ai là thuộc nhóm máu AB quý hiếm đó cả. Ilu nhăn mặt nhìn cô y tá, chúng tôi không thuộc nhóm máu AB, liệu còn cách nào không? Tôi có đây, tôi thuộc nhóm máu AB, cô cứ lấy của tôi. Từ đâu An Đông xuất hiện đi lại cất giọng nói. Cô y tá nghe xong quay mặt nhìn An Đông, vậy mời anh đi theo tôi. Cô y tá đưa tay ra mời, An Đông gật đầu rồi nhanh chóng đi theo. Bốn người còn lại an tâm rồi chỉ biết lại ghế ngồi chờ tiếp. Biết Lãnh Hàn không ưa gì An Đông nhưng trong tình cảnh nguy cấp thì máu của ai cũng vậy, cả cứu sống được người mới quan trọng. An Đông được dẫn đi kiểm tra trước rồi mới đưa trực tiếp vào phòng cấp cứu để truyền máu qua cho Lãnh Hàn. Truyền xong máu, An Đông đi ra, bước lại chỗ Mộc Nghi ngồi, anh cười nhẹ nhìn cô. Mộc Nghi cúi đầu, cảm ơn anh. An Đông, không có gì, chỉ là việc nên làm. Anh ta cứu An Nhi thì giờ anh cứu lại xem như không ai nợ ai. Anh là người không thích mắc nợ. Đóng ngoặc đơn, ngồi đợi thêm vài tiếng nữa thì bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật bước ra mới tin vui tình trạng Lãnh Hàn đã qua cơn nguy kịch. Cả năm người có mặt ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Hàn được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt để người tiện vào thăm nom. Mộc Nghi ở mãi trong phòng bệnh chăm sóc hắn. Lãnh Hàn đã hôn mê 2 ngày rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Cô vẫn rất kiên trì nói chuyện, mong sao Lãnh Hàn nhanh chóng lấy lại ý thức. Hôm nay đã là ngày thứ 3, Mộc Nghi vẫn như mọi hôm loay hoay lau chùi tay chân cho hắn thì phát hiện những ngón tay của hắn bắt đầu cử động, mắt hắn cũng đang mở nhẹ nhẹ ra. Mộc Nghi vui mừng ấn nút trên đầu giường bên gọi bác sĩ. Lãnh Hàn, anh tỉnh rồi hả? Anh, .ans thấy trong người thế nào? Lãnh Hàn nghe xong khóe miệng cười nhẹ, tay hắn nhẹ nhàng nắm tay cô, từng chữ yếu ớt vang lên nhưng cũng đủ để Mộc Nghi nghe rõ. Anh không sao, làm sao mà Lãnh Hàn có thể chết được chứ? Anh vẫn còn chưa làm cho em mang thai, anh còn chưa được ẵm bồng con chúng ta. Còn muốn cho nó bú nữa. Hết chép 42, chuyện có gì sai sót mong các bạn CMT góp ý cho mình. Cảm ơn.